Chương 0098 vụng trộm lên Nu Y Quân Vô Cực thu hồi nhãn thần, buông rèm cửa sổ xuống, xe ngựa chậm rãi lái vào trong sơn trang nhất lộng lây trạch viện. Tòa này trạch viện chính là sơn trang chủ nhân chỗ ở. Xe ngựa lái vào trạch viện, tại nội viện lối vào ngừng lại. Quân Vô Cực đang muốn xuống xe, Chu Nhi ngăn lại nàng, tung ra một kiện tiểu xảo áo choàng khoác ở trên người nàng. Trong sơn trang muốn so trong nhà lạnh đến nhiều, đường đông lạnh lấy. Quân Vô Cực mấy ngày nay một mực dùng linh ngọc tu luyện, đã là linh sĩ tam giai đỉnh phong, chỉ thiếu một chút liền có thể tiến vào tứ giai, cũng không sợ lạnh. Bất quá, nàng cũng không cự tuyệt Chu Nhi hảo ý, ngoan ngoan hất lên áo choàng xuống xe. Áo choàng bên ngoài là hỏa vân da thỏ lông, phi thường thuần khiết hồng sắc, mềm mại lại xinh đẹp. Bên trong may mềm lụa, mềm mại dáng người, giữ ấm tính phi thường tốt. Quân Vô Cực mang theo bao quần áo nhỏ nhảy xuống xe ngựa, cả người thoạt nhìn nhỏ tiểu một đoàn, hết lần này tới lần khác còn giống đại nhân tựa như cầm bao quần áo nhỏ, vô cùng khả ái. Ai cũng sẽ không nghĩ tới, nàng dạng này tiểu hoa nhi đã là linh sĩ tam giai đỉnh phong tu vi, trong nha y mà tờ liền có thể giết người ở vô hình. Quân Vô Cực dẫm lên bước nhỏ đi vào nội viện, nơi này loại mảng lớn mai vàng, hát sắc đầu ca nhờ bên trên đã toát ra từng đóa đáng yêu nụ hoa nhỏ. Chắc hẳn không được bao lâu liền có thể nở ra. Tuyết bạch tuyết động trồng chất tại hát sắc đầu ca nhờ, cảnh trí có khác hứng thú. Quân Vô Cực nhìn xem những cái kia trắng sáng như tuyết bông tuyết, nhíu mày, để cho người ta đem sạch sẽ bông tuyết thu tập, ta có dùng. Muốn mở thực lâu, không có rượu ngon sao được. Quân Vô Cực gặp qua Trần Tu Lâu rượu, vị đạo chỉ có thể nói đồng dạng, lại rượu hơi đục ngầu, đối với nàng mà nói thực sự tính không được cái gì tốt rượu. Nhưng mà, đó đã là Ninh An thành rượu ngon nhất, tiệm khác bên trong bán, rượu còn muốn càng thêm đục ngầu, vị đạo QNZ không đủ thuần chính. Chân tu lâu rượu chính là kỳ đặc có, bọn họ muốn mở thực lâu, không có khả năng từ chân tu lâu nhập hàng bán, còn lại rượu phẩm chất lại không cao, tốt nhất là bản thân đủ chế. Cất rượu phương pháp, Quân Vô Cực trong đầu liền tồn không ít, chỉ là muốn cất rượu, trước phải có men rượu. Trên thị trường NZ cũng có men rượu bán. Bất quá Quân Vô Cực không có ý định dùng người khác làm men rượu, nàng dự định tự mình làm. Cho nên sau khi vào nhà, nàng liền viết một tấm vật liệu tờ đơn, giao cho Chu Nhi, mau chóng chuẩn bị đầy đủ, ta có đủ. Mặt khác, tìm cho ta chút tin được người. Chu Nhi cẩn thận tiếp nhận tờ đơn, nhanh chóng nhìn lướt qua, nô tỉ cái này đi an bài. Quân Vô Cực nhẹ gật đầu, chờ Chu Nhi vừa đi, nàng liền bay người lên trên nóc nhà, nhìn xem bên ngoài núi non trùng điệp. Rơi vào trầm tư. Nàng cố ý chuyển đến sơn trăng này, vì liền là cái kia núi non trùng điệp. Nu y rất lớn, bên trong dã thú không ít. Hữu dụng dược liệu khẳng định càng nhiều. Ở nơi này, nàng không chỉ có thể tốt hơn tu luyện, còn có thể hái tới đủ loại dược liệu, luyện chế thành hữu dụng dược cùng đầu. Bây giờ nếu đã tới, nàng đến mau chóng lên Nu y mới được. Quân Vô Cực trên tờ đơn viết không ít thứ, muốn toàn bộ mua cùng, đến tiêu tốn không ít thời gian. Nàng cố ý đến sơn trang mới để cho Chu Nhi đi mua, mà không phải tự mình đi, chính là không muốn lãng phí thời gian. Chờ Chu Nhi rời đi, Quân Vô Cực liền từ cửa sau chạy ra ngoài, chọn không còn nhỏ đường vào núi. Người khác mặc dù nhỏ, bộ pháp lại phi thường linh hoạt, chân nhỏ hướng trên mặt đất giẫm một cái, người liền mượn lực bay lao ra ngoài, linh hoạt giống như con thỏ mở dạng. Chỉ là lên Nu Y về sau, Quân Vô Cực mới phát hiện mình thất sách. Gần nhất thời tiết lạnh, thỉnh thoảng liền sẽ tiếp theo trận tuyết. Trong núi khắp nơi đều là thật dày tuyết đọng, đi nơi nào tìm dược liệu,